Nghịch Thiên Ngự Thú Sư, quyển 1, góc truyện audio.com. Sau khi Quân Mộ Khuynh trở về phòng, liền lập tức đổi nam trang đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Đem vi mũ màu đỏ đội ở trên đầu, nhìn tóc cùng mắt mình đỏ như lửa. Quân Mộ Khuynh nhíu nhíu mày, này một thân hỏa hồng quá mức dễ thấy, phải khiêm tốn làm việc, đúng là không phải chuyện dễ dàng. Xem ra là muốn tìm đồ vật gì đó đem những này ẩn giấu đi. Hỏa hồng bóng người quỷ mị xuyên qua quân gia đại viện. Trong nháy mắt bóng người Quân Mộ Khuynh đã xuất hiện ở trên đường. Con mắt chăm chú nhìn chằm chằm phương hướng Linh Lung Sơn. Ngũ sắc Linh Lung quả này nàng muốn định rồi. Hiện tại cách thời điểm Linh Lung quả thành thục còn có một quãng thời gian. Nàng ngược lại không gấp đi Linh Lung Sơn. Còn muốn đi chuẩn bị một vài thứ, nếu không làm sao ở trước mặt nhiều người như vậy bắt được ngũ sắc Linh Lung quả. Chính là cái kia, con mắt đỏ đậm dưới vi mũ lóe lên một vệt sáng. Quân Mộ Khuynh nhanh chân hướng về tiểu điếm cách đó không xa đi đến. Chân còn không di chuyển một bước, âm thanh khủng hoảng liền từ đằng xa truyền đến. Nàng hướng về nơi âm thanh truyền ra nhìn tới. Liền nhìn thấy một con ma thú hướng về phía mình chạy tới. Trên người ma thú còn có một người ngồi. Người này kiêu ngạo ở trên người ma thú điều động. Ở trên đường cái đấu đá lung tung. Đã có không ít người bị thương. Thậm chí là chết đi. Đều không người nào dám lên tiếng. Mà hiện tại, ma thú là hướng về Quân Mộ Khuynh bên này nhanh chóng chạy tới. Người trốn ở hai bên đường phố đều cho rằng Quân Mộ Khuynh điên rồi. Không né không tránh, đứng nhìn ma thú xông lại, Quân Mộ Khuynh khoanh tay trước ngực, không một chút nào vì bản thân sắp đối mặt nguy hiểm mà lo lắng. Chỉ có hai con mắt đỏ đậm dưới vi mũ chảy ra từng cơn ớn lạnh. Tới một người muốn chết, này, bổn thiếu gia sẽ tác thành ngươi. Nói xong, nam tử đứng trên ma thú càng thêm ngông cuồng. Hắn tọa kỵ là linh thú, tiểu tử này không né không tránh, vậy thì đưa hắn đến Tây Thiên, muốn chết, ma thú chạy như bay đến. Quân Mộ Khuynh đã sớm nắm chặt nắm đấm, đem sức mạnh của võ tu toàn bộ rót vào trong tay. Ngay trong nháy mắt ma thú vọt tới, tay nhỏ của nàng nhanh chóng vung tới. Hành động này có thể dọa sợ không ít người, gần nhất đến phù thủy trấn đều là người từng va chạm xã hội. Đây nhất định là thiếu gia đại gia tộc nào đó, nếu không ai sẽ có tác phẩm lớn như vậy, dùng linh thú làm thú cưỡi. Thiếu niên này dùng sức người đi đối kháng ma thú xung kích. Kia không phải muốn lấy trứng gà chọi tảng đá sao? Người muốn chết gần nhất đông hơn nhiều. Mới vừa rồi còn có một người gọi là ăn mày trêu đùa quân gia lai sứ. Tuy rằng lai sứ rời đi, khi hắn biết mình bị trêu đùa. Ăn mày nhất định sẽ chết rất thê thảm, hiện tại một người nữa lại tới rồi, thời đại này người muốn chết đều tìm đến trên đường cái rồi. Ai cũng không có xem trọng Quân Mộ Khuynh, đều cảm thấy nàng sẽ chết rất thê thảm, vật nặng đụng nhau, một bóng người từ không trung bay qua thành một đường vòng cung. Liền nhìn thấy thiếu niên nguyên bản ngồi ở trên ma thú nằm ở trên mặt đất. Ma thú cấp bậc linh thú. Choáng váng hai lần, đầu đầy ánh sao trừng mắt Quân Mộ Khuynh, thấy cảnh này tất cả mọi người trừng lớn hai mắt, kinh ngạc, vẻ mặt không dám tin tưởng dài ở trên mặt, con mẹ nó, cũng quá yêu nghiệt đi, lẽ nào hắn đã là vũ quân đỉnh cao sao? Hắn là người nào a? Thiếu niên lảo đảo đứng lên, lửa giận đầy mặt trừng mắt Quân Mộ Khuynh, con bà nó, ngươi biết bổn thiếu gia là ai sao? Dám chặn đường bổn công tử, thiếu niên giữ tợn trừng mắt Quân Mộ Khuynh, hận không thể ăn người trước mắt. Quân Mộ Khuynh vỗ vỗ tay, vì mũ che chắn vẻ mặt nàng lúc này, âm thanh trào phúng chậm rãi truyền đến, ngươi rất đáng gờm sao? Bổn công tử tại sao phải biết ngươi? Chặn con đường của hắn, cũng không biết là người đại gia tộc nào, mở miệng liền đổi trắng thay đen, thiếu niên biểu hiện cứng đờ. Sắc mặt có chút khó coi. Hoàng Mao tiểu tử, lão tử không cùng ngươi nói nhảm nhiều như vậy. Xúc sinh, giáo huấn hắn, chỉ thấy hắn mạnh mẽ vỗ vỗ đầu linh thú một cái. Đắc ý chỉ vào Quân Mộ Khuynh, có linh thú ở đây. Hắn có là vũ quân cấp bậc, ở trước mặt ma thú cũng chỉ là con kiến. Quá ác, tiểu tử này lại vận dụng ma thú. Trong đám người không biết là ai phun ra một ngụm nước bọt. Trong lời nói mang theo sâu sắc trào phúng, chính mình đánh không thắng, lại dùng ma thú, không biết xấu hổ, mẹ nhà hắn, tiểu tử này thật vô liêm sỉ. Một làn sóng rồi lại một làn sóng tiếng mắng vang lên. Thiếu niên tức giận đến con mắt đỏ chót, chính là không thể phát tác. Hắn lần thứ hai vỗ đầu ma thú một cái, giết hắn, hống, linh thú liếc mắt nhìn thiếu niên, trong mắt tràn ngập lửa giận, hét lớn một tiếng, rất không vừa ý thiếu niên chỉ huy. Quân Mộ Khuynh khóe miệng hơi dương lên, hai tay khoanh trước ngực, một bộ mặt vây xem dáng dấp. Chà chà, nguyên lai không phải triệu hồi sư a, thật mất mặt. Nàng đúng là đối với con ma thú kia có chút hiếu kỳ. Nếu không phải triệu hồi sư, tại sao linh thú cấp bậc sẽ nghe mệnh lệnh một kẻ loài người? Súc sinh, lưu ngươi có ích lợi gì? Thiếu niên thấy ma thú của mình đều không nghe chính mình mệnh lệnh. Có chút thẹn quá thành giận, dưới chân hoa văn né qua. Thập tự ngân kiếm bé nhỏ hiện ra từ hào quang màu trắng. Bình thường hoa văn, đáp lời thập tự ngân kiếm, đỉnh hoa văn có một nhóm ngũ giác tinh màu xanh nhạt. Có thứ tự sắp xếp ở đỉnh hoa văn, 7 viên ngũ giác tinh lập lòe hỏa hồng ánh sáng. Phong chi giết nhận, thiếu niên lớn tiếng kêu to. Băng thuẫn, Quân Mộ Khuynh âm thanh cũng lập tức vang lên, vây xem tất cả mọi người suýt chút nữa đem con ngươi trừng đi ra. Còn có mấy người càng là không thể tin được xoa xoa con mắt. Tiểu tử này không phải võ sĩ sao? Làm sao biến thành đấu kỹ sư? Không biết là ai trước hết hoàn hồn. Chửi bới, một mặt oan ức, thật giống là ở kể ra ông trời bất công. Cấp 2 huyễn kỹ sư chặn cấp 7 huyễn kỹ sư. Đệ, thiếu niên cũng hơi kinh ngạc. Vừa nãy hắn một đòn kia, căn bản không đả thương được linh thú cấp bậc, chỉ có thể để nó cảm thấy đau đớn. Thế nhưng, hắn đỡ được, cấp 2 huyễn kỹ sư, đỡ cấp 7 huyễn kỹ sư đấu kỹ của hắn, linh thú hiển nhiên cũng không ngờ rằng Quân Mộ Khuynh sẽ xuất thủ. Con ngươi đen ngạo mạc nhìn về phía người đối diện, nhiễm phải mấy phần cảm kích, vốn là nó đối với chủ nhân hiện tại không phục, hiện tại, nó cũng âm thầm quyết định, coi như là thiên địa pháp tắc đưa nó tan xương nát thịt. Nó cũng sẽ không giúp thiếu niên bên người này. Biết không sợ súng, cấp 2 huyễn kỹ sư cũng lấy ra khoe khoang. Phong nhận ra, thiếu niên bị mọi người chỉ trỏ trỏ sau. Có chút không nhịn được, cách biệt đầy đủ 5 cấp. Hắn lại đỡ được, Quân Mộ Khuynh nhìn Phong nhận bay tới. Giật giật thân thể, dưới chân hoa văn chợt lóe lên. Băng chi hàn tiên, băng hình thiểm điện, xét đó, thật dài bay ra, đón lấy Phong nhận, đấu kỹ chạm vào nhau. Phát sinh âm thanh chi chi, ầm một tiếng, trên không trung nổ tung. Lúc đó, bóng người màu đỏ nhanh chóng né qua, đi tới trước mặt thiếu niên, nắm đấm vung lên, dùng âm thanh chỉ đủ hai người bọn họ mới có thể nghe được nói rằng. Đã quên nói cho ngươi, bổn công tử vẫn là võ sĩ. Nắm đấm bay ra, thiếu niên vẫn không có từ trong lời nói của nàng phản ứng lại. Lại như diều đứt dây. Bị đánh ra bên ngoài một trượng, một đám người nhìn thiếu niên bị bay ra ngoài, ngoại trừ nuốt nước miếng, vẫn là nuốt nước miếng, hiển nhiên là đã kinh ngạc sững sờ, không chờ đoàn người từ bên trong ngây dại hoàn hồn, Quân Mộ Khuynh bóng người trong nháy mắt liền đến trước mặt thiếu niên. Vươn tay chỉ, ma thú của ngươi vừa nãy dọa ta, không nên bồi thường chút gì cho ta sao? Cách chương.